mở mắt thấy thần tài. Chương 994. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên Truyện 88 tìm truyện ngay. Chương 994, bị sốc. Copy nội dung từ Truyện 88. Đoạn này truyền cảnh khác rồi nhé. Có thể nói, phát minh của Trần Hạo đã khiến cho Đại Bang Quốc triệt để cảm thấy khủng hoảng. Copy nội dung từ Truyện 88. Ban đầu, Đại Bang Quốc là một quốc gia công nghiệp kỹ thuật cao lớn. Đại Bang Quốc là công ty dẫn đầu về công nghệ hàng đầu thế giới. Copy nội dung từ Truyện 88. Nhưng bây giờ, Trần Hạo xuất hiện. Copy nội dung từ Truyện 88. Một phát minh ngẫu nhiên của Trần Hạo khiến mọi công nghệ của Đại Bang Quốc đều tụt hậu hàng chục năm. Bạn nói điều này không gây khó chịu. Copy nội dung từ Truyện 88. Thật khó chịu phải không? Đại Bang Quốc tức giận đến mức Tổng Giám Đốc Đặc Khiếu Phổ suýt chút nữa không nhấc bàn. Copy nội dung từ Truyện 88. Bất lực tuyệt vọng tất cả đều ập đến trong lòng người dân Đại Bang Quốc. Hãy thông báo cho tôi, thông báo cho tất cả các nhà nghiên cứu khoa học và các chuyên gia, rằng các công nghệ mới phải được phát triển càng sớm càng tốt. Copy nội dung từ Truyện 88. Lúc này, Đặc Khuyết Phổ hét lên với đám người trước mặt. Đặc Khuyết Phổ không tin nữa, một mình hắn không thể so với Trần Hạo. Copy nội dung từ Truyện 88. Thật không may, đó là sự thật. Thực lực của một mình Trần Hạo có thể nhiều hơn thực lực của toàn bộ Đại Bang Quốc. Copy nội dung từ Truyện 88. Đúng lúc này, xa xa trong phòng nghiên cứu của Long Quốc. Trần Cơ Sở giày cao gót vào. Copy nội dung từ Truyện 88. Trần Tiên Sinh có một sự tình ta cần báo cáo. Trần Cơ bước vào nói với Trần Hạo đang tập trung nghiên cứu phát triển. Copy nội dung từ Truyện 88. Trần Hạo duỗi tay ra trước tiên hướng Trần Cơ ra hiệu, đừng nói. Thấy vậy, Trần Cơ đành phải yên lặng chờ đợi Trần Hạo làm xong mọi việc mới nghiên cứu phát triển. Copy nội dung từ Truyện 88. Sau khoảng nửa giờ Trần Hạo đã kết thúc, cởi khăn bịt mắt cởi bao tay, đứng dậy nhìn Trần Cơ. Mời đọc truyện trên chuyên 99, VIP, copy nội dung từ Truyện 88. Trần Cơ có chuyện gì vậy? Trần Hạo tò mò hỏi Trần Cơ, copy nội dung từ Truyện 88. Trong lúc nói chuyện anh ta cầm chai nước tăng lực trên bàn uống cạn. Chính là như vậy, công ty 2 giây của Đại Bang Quốc muốn dựa vào rượu giang chúng ta muốn hỏi ý kiến của Trần Tiên Sinh. Copy nội dung từ Truyện 88. Trần Cơ nói với Trần Hạo tình hình cụ thể. Trần Hạo nghe xong lập tức hiểu ra. Copy nội dung từ Truyện 88. Làm sao anh ta có thể không biết suy nghĩ của những người ở công ty 2 giây? Có vẻ như họ muốn củng cố công ty 2 giây của riêng mình bằng công nghệ của riêng họ. Copy nội dung từ Truyện 88. Chính là như vậy, Trần Hạo quyết định không làm hai việc. Copy nội dung từ Truyện 88. Trần Cơ, người trả lời công ty 2 giây của Đại Bang Quốc chỉ cần nói Diệu Giang sẽ thâu tóm công ty 2 giây, chuẩn bị thâu tóm hết bọn họ. Sau đó Trần Hạo nhìn Trần Cơ, vẻ mặt nghiêm túc không hề có ý nói đùa. Copy nội dung từ Truyện 88. Trần Cơ nghe xong lập tức kinh ngạc, cô không ngờ rằng Trần Hạo sẽ trực tiếp lựa chọn để có được 2 giây. Copy nội dung từ Truyện 88. Trần Tiên Sinh có muốn nghĩ lại không? Rốt cuộc mua lại công ty 2 giây không phải chuyện đơn giản, cần rất nhiều vốn. Trần Cơ nhìn Trần Hạo ân cần nhắc nhở. Copy nội dung từ Truyện 88. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đùa chút thôi, 2 giây là công ty lớn ở Đại Bang Quốc, làm sao có thể nói muốn mua thì phải mua. He he, đừng lo lắng, kinh phí không thành vấn đề, anh cứ trả lời bọn họ cho tôi là được. Copy nội dung từ Truyện 88. Trần Hạo cười nhạt ra lệnh cho Trần Cơ. Nói xong, Trần Hạo lại đeo khăn bịt mắt và găng tay vào tiếp tục công việc của mình. Mình cũng méo hiểu Trần Hạo là thánh hay thần, vừa tinh thông võ nghệ vừa sáng chế khoa học Newton thời Tam Quốc à? Chấm, tác giả xây dựng hình tượng nhân vật hơi phi logic mà thôi mà, các bạn cứ đọc đi đừng suy nghĩ nhiều, không tàu hỏa nhập ma. Copy nội dung từ Truyện 88. Trần Cơ không còn cách nào khác đành phải làm theo lời Trần Hạo, im lặng gật đầu, xoay người bước ra khỏi phòng nghiên cứu. Đối với Trần Hạo, kinh phí không là gì cả. Copy nội dung từ Truyện 88. Nếu anh ta muốn, hàng chục tỷ, thậm chí hàng trăm tỷ sẽ có ngay tức khắc. Copy nội dung từ Truyện 88. Điều đó xảy ra khiến Trần Hạo cảm thấy rằng Diệu Giang, người có thể phát triển quỹ tốt hơn sau khi mua lại 2 giây, cô thể phát triển tốt hơn các công nghệ mới. Công nghệ của 2 giây cô thể được coi là đi trước. Copy nội dung từ Truyện 88. Giành được công ty 2 giây tương đương với việc chiếm một vị trí thương mại lớn ở Đại Bang Quốc. Ngay sau đó, Trần Cơ đã nói với người đứng đầu công ty 2 giây, điều này khiến đối phương bị sốc, họ còn tưởng Trần Hạo đang nói đùa. Copy nội dung từ Truyện 88. Ngày hôm sau, Trần Hạo mang theo Trần Cơ, lập tức bay đến Đại Bang Quốc bằng phi cơ riêng. Trần Cơ, người ở công ty 2 giây nổi gì vậy? Copy nội dung từ truyện 88. Ngồi trên máy bay, Trần Hạo hỏi Trần Cơ, mời đọc truyện trên chuyên 99. VIP, họ rất sốc, tình hình cụ thể sẽ được thảo luận cụ thể sau khi tiếp nhận công ty 2 giây Đại Bang Quốc. Copy nội dung từ truyện 88. Trần Cơ đáp lại Trần Hạo một cách đơn giản. Việc mua lại công ty 2 giây không đơn giản chỉ là chuyện trong một câu nói. Copy nội dung từ truyện 88. Đến Đại Bang Quốc lúc 10 giờ sáng giờ nước ngoài. Sau khi xuống máy bay, Trần Hạo và Trần Cơ đến trụ sở công ty 2 giây. Copy nội dung từ truyện 88. Trần Cơ đã liên lạc và thông báo cho các nhân viên cấp cao của 2 giây nên tất cả đều đã sẵn sàng để chào đón sự xuất hiện của Trần Hạo. Trên đường đi, Trần Hạo nhập tâm nói chuyện với Manh Manh. Copy nội dung từ truyện 88. Manh Manh, giá trị trao đổi là bao nhiêu? Trần Hạo trong đầu hỏi Manh Manh. Copy nội dung từ truyện 88. Chủ nhân, giá trị trao đổi tiền là 40, có cần đổi không? Manh Manh lập tức đáp lại Trần Hạo. Copy nội dung từ truyện 88. Được rồi, hiện tại đừng dùng. Trần Hạo nghe xong cũng đáp ứng. Copy nội dung từ truyện 88. Anh ta chỉ đến để kiểm tra xem giá trị trao đổi của mình có đủ hay không, dù sao thì hôm nay anh ta đến đây để mua công ty 2 giây, và điều đó sẽ phải tốn rất nhiều tiền. May mắn thay, giá trị quy đổi 40 vạn cũng đủ cho Trần Hạo. Copy nội dung từ truyện 88. Sau hàng chục phút, anh đã đến trụ sở của công ty 2 giây thành công. Phải nói rằng trụ sở của công ty 2 giây vẫn rất nguy nga và sang trọng. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc này, dưới lầu đã có mấy người đàn ông nước ngoài đứng, xung quanh cũng có rất nhiều vệ sĩ vest màu đen. Những thứ này đều là để bảo vệ Trần Hạo. Copy nội dung từ truyện 88. Xin chào anh Trần Hạo, tôi là tổng giám đốc hiện tại của công ty 2 giây, tôi tên là Gibson. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một người đàn ông đầu chọc bước tới chào Trần Hạo một cách kính cẩn. Copy nội dung từ truyện 88. Trần Hạo nghe xong, khẽ cười, duỗi tay bắt lấy Gibson, sau đó cùng nhau đi vào trụ sở công ty 2 giây. Gibson đưa Trần Hạo vào phòng họp, copy nội dung từ truyện 88. Tôi thấy phòng họp đã đông đủ các cổ đông lớn. Anh Trần Hạo, lãnh tiểu thư, mời ngồi. Copy nội dung từ truyện 88. Gibson mỉm cười ra hiệu cho Trần Hạo. Trần Hạo và Trần Cơ gật đầu, sau đó ngồi xuống. Mời đọc truyện trên chuyên 99. VIP, copy nội dung từ truyện 88. Anh Trần Hạo, chuyện hôm qua cô nhờ cô Trần Cơ trả lời với chúng tôi là thật sao? Anh rất muốn mua công ty 2 giây của chúng tôi. Gibson nhìn Trần Hạo cười hỏi. Copy nội dung từ truyện 88. Trên thực tế, Gibson đã thực sự sốc khi biết tin ngày hôm qua. Anh thực sự không thể tin được những gì Trần Hạo nói. Copy nội dung từ truyện 88. Cho nên hắn hôm nay nhất định phải hỏi Trần Hạo. Rốt cuộc chưa ai dám nói điều này, kể cả Bill, một người từng giàu nhất thế giới. Copy nội dung từ truyện 88. Trần Hạo nghe xong liền nhìn về phía Gibson. Chủ tịch Gibson, ngài cho rằng tôi muốn đùa giỡn lần nữa sao? Copy nội dung từ truyện 88. Trần Hạo khẽ liếc nhìn Gibson, nhàn nhạt hỏi. Trần Hạo nói xong liền hướng tới Trần Cơ bên cạnh. Copy nội dung từ truyện 88. Trần Cơ hiểu ngay ý của Trần Hạo. Trần Cơ đứng dậy, mở chiếc cặp mang theo. Copy nội dung từ truyện 88. Anh lấy ra một bản hợp đồng từ trong túi và đưa cho Gibson. Cách chương.